Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 815, Đạo Tiên truyền thừa. Góc truyện audio.com. Lạc Hà thần nguyên, ở trong đó đến cùng có cái gì đồ đạc? Lâm Xuyên cũng là bởi vì cửu chuyển liệt đan điển bên trong ghi lại. Mới quyết định tiến về trước Lạc Hà tông đấy. Không Minh thất tâm điểm đang nghi ngờ hỏi. Yêu tổ Bạch Liên Hoa đã từng đi theo Giang Nguyên Đạo một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là biết rõ Lạc Hà thần nguyên bên trong bí mật đấy. Ở trong đó có thượng cổ đạo tiên truyền thừa. Trầm ngâm một lát, Bạch Liên Hoa hay là nói ra Lạc Hà thần nguyên bí mật. Thượng cổ đạo tiên, ngươi nói là, nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Không Minh thất tâm điểm đang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khiếp sợ nghẹn ngào nói ra, đúng vậy, đúng là nhất khí hóa tam thanh chi thuật, trong truyền thuyết cường đại nhất phân thân pháp thuật, bởi vì phân thân của nó là vĩnh hằng chân thân, mà lại chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào phân thân bất tử. Như vậy tu luyện pháp thuật này người sẽ không phải chết. Yêu tổ trầm giọng nói ra, Lâm Xuyên tình huống ta vừa mới cũng đã tra xét. Viên kia trái cây bây giờ căn bản không có khả năng lấy ra. Cũng không có khả năng chuyển rời đến những người khác trên thân. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua chính Lâm Xuyên phân thân. Đưa nó lực lượng phân tán đi ra ngoài. Thế gian này có thể làm được điểm này đấy. Cũng liền chỉ có nhất khí hóa tam thanh chi thuật rồi. Không gian dưới đất hào khí có chút ngưng trọng. Lâm Xuyên tu luyện vẫn tại tiếp tục. Hắn cũng không nghe thấy yêu tổ cùng Không Minh thất tinh điểm đang đối thoại. Cũng không biết hai người này thời khắc này nói chuyện, đối với hắn tương lai sẽ tạo thành bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Nhất khí hóa tam thanh, là vì thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, tam đại phân thân đều là chân thân, không bản thể phân chia. Trong truyền thuyết đạo tiên tự là dựa vào này thuật tung hoành thiên hạ. Không người có thể địch, cuối cùng phi thăng mà đi. Lưu lại vô tận truyền thuyết, Không Minh thất tâm điểm đang nói nhỏ, nhưng nghe nói này thuật đã thất truyền, theo đạo tiên phi thăng mà đoạn tuyệt rồi, người thật xác định Lạc Hà thần nguyên bên trong đạo tiên truyền thừa tựu là nhất khí hóa tam thanh chi thuật sao? Thượng cổ đạo tiên, đó là nhân vật trong truyền thuyết, kỳ danh khí thậm chí so ngũ tuyệt đế tiên còn muốn lớn hơn. Bởi vì ngũ tuyệt đế tiên tuy nhiên cường đại. Nhưng là chỉ là một người mà thôi. Nhưng đạo tiên nhất khí hóa tam thanh sau khi, chính là ba người, tại hắn tồn tại niên đại, không có bất kỳ thế lực có thể cùng hắn tranh phong. Chớ đừng nói chi là đánh bại hắn rồi. Hơn nữa đạo tiên tuy nhiên rất sớm đã phi thăng tiên giới. Nhưng hắn tại đại lục Trung Xuyên lưu lại vô số đạo thống truyền thừa. Hương khói vô số. Hiện tại đại lục Trung Xuyên rất nhiều môn phái vẫn tại cung phụng đạo tiên. Đem nó coi là bọn hắn cộng đồng tổ sư, có thể thấy được hắn uy danh là bậc nào hiển hách. Nhưng là có một chút lại làm cho vô số người nghi hoặc. Bởi vì tại đạo tiên lưu lại hết thảy trong truyền thừa. Không có người tìm được hắn trọng yếu nhất truyền thừa nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Cái này cường đại đến nghịch thiên pháp thuật theo đạo tiên phi thăng. Liền tại toàn bộ tu chân giới tuyệt tích rồi, mà ngay cả lúc đầu đạo tiên đệ tử đều không có đạt được cái này truyền thừa. Có người nói đây là bởi vì pháp thuật này quá mức cường đại. Đạo tiên không muốn ở lại nhân gian, cũng liền không có truyền cho hậu nhân. Cũng có người nói pháp thuật này nhưng thật ra là lưu tại tu chân giới. Nhưng bởi vì tu luyện điều kiện quá mức hà khắc, ngoại trừ sáng tạo hắn đạo tiên. Không người nào có thể tu luyện, lại có người nói, pháp thuật này đã không vâng lời thiên ý, bị thiên đạo hủy diệt. Đông đảo thuyết pháp truyền lưu tại tu chân giới, không có một cái có thể chứng minh là thật sự, nhưng kết quả lại là xác định, cái kia chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật theo đạo tiên phi thăng. Thất truyền, nếu là giờ phút này chứng minh yêu tổ theo như lời làm thật, vậy sẽ là oanh động toàn bộ tu chân giới sự tình. Tuyệt đối có thể khiến cho đại lục Trung Xuyên hết thảy thế lực không tiếc giá lớn đả thông giới vực thông đạo. Tiến vào đại lục Nam Minh cướp đoạt. Hơn nữa, ta còn có một điểm không rõ. Đã ngũ tuyệt đế tiên Giang Nguyên Đạo đã tìm được đạo tiên nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Chính hắn tại sao không có tu luyện? Theo hắn có thể sáng tạo cửu chuyển liệt đan điển nghịch thiên như vậy bí điển thiên phú. Chỉ sợ nhất khí hóa tam thanh chi thuật tu luyện điều kiện lại hà khắc. Hắn hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Khiếp sợ qua sau, không minh thất tinh điểm đăng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Đối với yêu tổ nói, không khỏi có chút hoài nghi. Đầu tiên, Lạc Hà thần nguyên không phải cái gì người đều có thể đi đấy. Coi như là Lạc Hà tông đệ tử muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là những người khác. Tiếp theo, coi như là tiến vào Lạc Hà thần nguyên, cũng không ai có thể phát hiện cất giấu trong đó đạo tiên truyền thừa. Bởi vì chỉ có đi đến Lạc Hà thần nguyên chỗ sâu nhất mới có thể tìm được một điểm dấu vết để lại. Mà điều này cần chính là ít nhất trở thành Lạc Hà thần nữ thiên phú. Ngươi cần phải tinh tường, có thể đạt được Lạc Hà thần nguyên hoàn toàn công nhận người. Là bao nhiêu thưa thớt, không minh thất tinh đang nhẹ gật đầu, dường như Lạc Vũ Hy như vậy trở thành Lạc Hà thần nữ người. Mấy trăm năm đều không nhất định có thể ra một cái. Hơn nữa phải đi đến Lạc Hà thần nguyên chỗ sâu nhất. Chỉ có thiên phú không có thực lực cũng là không được. Yêu tổ nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Lâm Xuyên, dữ tợn trên khuôn mặt, đại lượng mồ hôi đã làm ướt y phục của hắn, mượn nhờ đan dược lực lượng cưỡng ép nứt đan. Lâm Xuyên thừa nhận thống khổ là những người khác khó có thể tưởng tượng. Nhưng là vì thành tựu cái kia vô thượng tồn tại, những thống khổ này hắn đều phải một mình thừa nhận, mà giờ khắc này Lâm Xuyên đã hoàn thành thứ hai chuyển, đem hỏa thuộc tính kim đan cũng phân liệt đi ra, đang tại nếm thử phân liệt thổ thuộc tính kim đan, quan sát được Lâm Xuyên tình huống coi như ổn định sau. Yêu tổ tiếp tục quay lại chủ đề, mở miệng nói, lần nữa, đạo tiên tại truyền thừa của hắn nơi lưu lại rất nhiều khảo nghiệm cùng kết giới. Người bình thường căn bản đừng nghĩ đi vào, đương nhiên. Những điều kiện này đối với ngay lúc đó Giang Nguyên Đạo mà nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp, hắn có thể bằng vào tự mình thực lực cường đại từng cái xông qua. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị ngăn ở cuối cùng nhất một cửa ải chỗ. Cửa ải kia là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn thành. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ ly khai, rốt cuộc là cái gì dạng cửa ải. Thậm chí ngay cả ngũ tuyệt đế tiên đều không thể thông qua. Không minh thất tinh điểm đăng sắc mặt khó coi mà hỏi. Nếu là Giang Nguyên Đạo đều không thể thông qua, cái kia Lâm Xuyên lại đem như thế nào thông qua? Cái này cuối cùng nhất một cửa ải chính là tuổi. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật tuổi càng nhỏ, càng dễ dàng tu luyện thành công. Mà một khi tuổi vượt qua 5 tuổi, cuộc đời này lại không tu luyện khả năng. Cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì nhất khí hóa tam thanh tính đặc thù, cho nên tu luyện chi nhân tu vi cùng linh hồn phải phi thường cường đại. Thấp nhất cũng muốn đạt tới nguyên anh kỳ mới được, một cái tuổi không cao hơn 5 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này tu chân giới, tồn tại sao, cho dù là theo Giang Nguyên Đạo kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, càng không nói đến người khác. Yêu tổ nhẹ giọng nói ra, lập tức ánh mắt đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân, đôi mắt thâm thúy, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, đứa nhỏ này hiện tại chỉ có 3 tuổi nhiều lời nói. Chỉ cần ta giúp hắn khôi phục lại trước kia tu vi. Hắn chính là thiên hạ này duy nhất có khả năng tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật người. Thế nhưng mà, cái này sao khả năng? Chẳng lẽ đạo tiên tại 5 tuổi trước kia liền ngộ ra được nhất khí hóa tam thanh chi thuật? Còn tu luyện đến nguyên anh kỳ sao? Đó căn bản không có khả năng a hát. Không minh thất tinh điểm đang mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Cách chương.